Thái hư kiếm ý chương 10, đen mãi rồi cũng đỏ sao? Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong cuộc đời kiếm tam của Tống Tu Văn đi đoàn bí cảnh có trả phí mà Đại Minh cung anh hùng còn rớt xuống cục trầm sa huyền tinh, tuy rằng từ đầu tới cuối cậu chỉ việc làm ông chủ nằm chết, bất quá ai bảo trong túi cậu có tiền. Đoàn rất đen, không ra cái gì tốt, boss 2 rối lục đạo rơi một yêu trụy của T, boss số 3 kiếm thánh ra một nhẫn tinh giản, boss số 4 vô danh ra bao tay tinh giản ngoại công bạo kích, đáng tiếc người trong đoàn cần là phá phòng, thẻ bài thì cứ một đường cái bang ra liên tục, boss số 5 ra một món nội công chính xác, miễn cưỡng an ủi một chút, thế nhưng vũ khí thuần dương hay thẻ bài một món cũng không thấy. Chỗ này giải thích một chút, boss đầu tiên bên Trung gọi là canh cửa, boss thứ 2 mới gọi là boss 1, khác với bên Việt Nam mình đánh số từng con. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn, sao rồi? Trên đường đi đến boss cuối An Lộc Sơn, Tống Tu Văn nhận được trò chuyện riêng của Thái Sư Tổ Đại Nhân. Vốn Thái Sư Tổ nói là sẽ đi đánh với bọn họ, thế nhưng đến giờ lại có việc phải ra ngoài, đến tận bây giờ mới lên mạng. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, đen vô cùng. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đây là Hồng Đoàn nha, sao hôm nay đen dữ vậy? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, con có được cái gì không? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, cái gì cũng không có. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, mấy người khác thì sao? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đánh ra cái gì không? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, cái gì cũng không có ra, tổng tiền lương của bọn họ bây giờ có 2k. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, hiện tại chỉ còn có con boss cuối, ta đang theo bọn họ nhảy nóc nhà. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, 2k. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đây là đen tới mức độ nào rồi? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Thái Sư Tổ ngài hỏi ta là hỏi nhầm người rồi. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, khụ khụ, tiểu đồ tôn bình tĩnh, còn có An Nương Nương rơi sáng lấp lánh cùng vũ khí đặc hiệu. Sáng lấp lánh, huyền tinh, bởi vì huyền tinh rất là lấp lánh. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, nếu cái gì cũng không ra thì sao? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đừng có miệng quả, nhất định sẽ ra một món. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Tống Tu Văn đúng là không ôm hy vọng gì, một đường này quá đen, cũng không biết là do tay đội trưởng đen hay hôm nay không thích hợp bao đoàn, từ canh cửa cho tới bây giờ, 45 phút, DPS bạo lực là không thể nghi ngờ, thế nhưng đen như vậy, chẳng lẽ phải ăn hành mới ra thứ tốt. Boss cuối Đại Minh cung An Lộc Sơn được gọi đùa là An Nương Nương, Tống Tu Văn cũng không biết nguyên nhân là gì, dù sao có đoàn viên bạo lực đè bẹp, An Nương Nương nhanh chóng ngã xuống, hai cây vũ khí, một thiên sách T, một minh giáo T, mọi người. Bất quá, đen đến tận cùng sẽ được nhìn thấy ánh sáng. Đoàn, liên sinh tam thiếu, trầm sa huyền tinh, đoàn, liên sinh tam thiếu, mẹ nó chứ. Đoàn, trần nha nha, trầm sa huyền tinh, đoàn, tương tư không phụ hồng ý, trầm sa huyền tinh. Đoàn, đường giàn, trầm sa huyền tinh, trong đoàn đội nhất thời đều spam trầm sa huyền tinh, Tống Tu Văn nằm trên mặt đất đã bị quên lãng, cậu có điểm hoài nghi tính thật giả của vật này, bởi vì cậu biết chỉ cần móc ở đâu ra cũng có thể spam lại. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, ở oai oai giọng nói đội trưởng vui mừng truyền tới, đây là một đoàn người quen, nhiều người đều ở đây trao đổi, nói Đại Minh cung chưa hết đại thiết cũng để bọn họ nhìn thấy một lần, tiền lương liền rơi xuống. Tú Tú trong đoàn sảng khoái dùng chiến phục kéo hết thi thể trên mặt đất dậy, Tống Tu Văn đi qua nhìn phát ý nha, đúng là sáng lấp lánh. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Thái Sư Tổ, ra huyền tinh nè. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đã biết. Kiếm chỉ thiên hạ tại kênh hảo hữu thấy đội trưởng đường giản của Tống Tu Văn spam kênh, hắn hưng phấn khoe khoang đây là lần thứ tư hắn nhìn thấy cục huyền tinh khi đánh Đại Minh cung. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Thái Sư Tổ ta muốn ôm thế nhưng không biết giá cả ra sao. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, huyền tinh giá quy định đại khái là 100W. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, bây giờ giá vàng là 1710. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, xem trong lòng con nghĩ giá bao nhiêu. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ âu. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, lát nữa lúc đấu giá ta sẽ hỏi ngài sau. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, ừ, mấy món khác đều không có nhiều tiền, tính đâu ra đấy thì bất quá cũng chỉ được 6k tiền lương, chủ yếu vẫn là nhìn đại thiết. Như lời kiếm chỉ thiên hạ, trầm sa huyền tinh giá khởi điểm là 100W, sau khi đội trưởng nói ra giá thì có hai người gõ 100 lên. Đoàn, liên sinh tam thiếu, 110. Đoàn, tuyết nhi bảo bảo, 111. Đoàn, kiếm chỉ dương tuyết, 120. Đoàn, liên sinh tam thiếu, 125. Đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo, 126. Đoàn, Liên Sinh Tam Thiếu, 130. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, 140. Đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo, 141. Đoàn, Liên Sinh Tam Thiếu P, Liên Sinh Tam Thiếu P đầu tiên, oai oai nhất thời ồn ào, mới 141 đã P rồi, giá 2.000 còn không được mất. Liên Sinh Tam Thiếu nói, y còn chưa được phát tiền lương, 2.000 y còn muốn trả tiền thuê phòng, nếu là quá 2.000 y liền phải gặm mì gói. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, 150. Đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo, 151. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, 155. Đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo, 156. Tống Tu Văn một bên đấu giá một bên tiếp tục trò chuyện riêng với Thái Sư Tổ. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Thái Sư Tổ, ba ca cầm có mắc không? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn Ngô. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn cũng được rất có lợi. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ừ được. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết 200W. Trong đoàn Tuyết Nhi Bảo Bảo mỗi lần đều thêm hơn cậu 10.000, Tống Tu Văn cũng cảm thấy mệt mỏi, đơn giản là trong bụng thầm tính giá, ở cái giá tiền này bỏ thêm một ít nữa cậu sẽ không bỏ tiếp, cậu tuy không thiếu tiền, cũng không thể nâng giá mạnh tay. Tuyết Nhi Bảo Bảo lần này cũng không có đuổi theo nhanh chóng, cũng đúng, 200W cũng không tính là số nhỏ. Đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo, 201. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, 210. Đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo, 211. Đội trưởng ở trên YY đã la hét bọn họ cho một cái giá miểu sát, cứ 10.000-10.000 vậy nhìn hơi bị mệt. Kỳ thực Tống Tu Văn đã nhún nhường, nhưng những người này hình như không thấy đủ. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn, con bị ép giá. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng không phải. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ ta định giá là 3K. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, vậy P đi, người trong đoàn kia của con là muốn tăng giá. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, tăng giá, gocchuyenaudio.com, cũng là một cách để nâng tiền lương, chỉ cần là đánh bí cảnh ít nhiều đều có người trong lòng muốn may mắn. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, 230. Đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo, 231. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết P, Huyền Tinh giá 231W ở khu 8 có thể nói là món hời, khu 8 so với khu 5 khởi bước chậm, người ở khu này cũng không bằng khu 5, Huyền Tinh giá cả 5-6.000 thậm chí hơn vạn đều có, lúc này mới có 3.000, quả thực không coi là mắc. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ Thái Sư Tổ làm sao biết cô ta tăng ra. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn Thái Sư Tổ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ ta P sau này không thể gặp nữa thì biết làm sao. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn cùng lắm thì đi mua một ớt thành phẩm ớt làm rồi còn tiện hơn. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ cô ta bảo không có tiền. Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói chuyện phiếm cũng sẽ có lúc để ý kênh đoàn, ngoài dự liệu Tuyết Nhi Bảo Bảo đấu giá xong Huyền Tinh, đội trưởng để cho cô ta đi mua vàng, cô ta liền trong kênh đoàn nói mình không có tiền. Đội trưởng không chút khách khí chửi bới, cô không có tiền mà còn đòi đấu giá Huyền Tinh, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn ta đang ở cùng một YY với con. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn giống như Thái Sư Tổ nói với con, cô ta là tăng giá. Kênh đoàn đội, đoàn, Tuyết Nhi Bảo Bảo ta mới ở cửa hàng mua vàng, thế nhưng ta tính giá sai. Đoàn, Tương Tư không phụ hồng ý thế nhưng bây giờ cô đã chốt giá, nếu như cô không kiếm ra tiền thì chính là cô tăng giá. Đoàn, Trần Nha Nha chính là tăng giá đi. Ở YY một trận náo nhiệt, kỳ thực đoàn này ngoại trừ Tống Tu Văn là người ngoài, những người khác đều tương đối quen thuộc, đa số còn là cùng một bang hội. Cùng bang hội tức cùng một kênh YY, lại nói coi như là đoàn người quen, kết quả lại xuất hiện chuyện như này. Trong đoàn có một cô gái mở mic trực tiếp mắng Tuyết Nhi Bảo Bảo, ý của nàng là muốn Tuyết Nhi Bảo Bảo trả tiền theo đúng giá đã nêu cho Huyền Tinh, hoặc là báo GM xử lý, lời nói cũng không nể mặt. Đội trưởng Đường Giản cũng có chút nhịn không được, dù sao kênh YY là của hắn ta, vào kênh cũng sẽ thành người quen cả, Tuyết Nhi Bảo Bảo hắn ta không quen, vừa đúng trong bang cũng là người trong kênh, hiện tại xuất hiện một cô gái như vậy. Nói có chút khó nghe, giống như là bà cô giữ không buông tha người. Tống Tu Văn cũng không định chen miệng, nếu như Tuyết Nhi Bảo Bảo kiếm không ra tiền, vậy cậu 230W vẫn có hiệu quả sao? Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ Thái Sư Tổ, nếu như cô gái kia không định lấy, đại thiết có phải hay không thuộc về ta? Chấm, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con đừng vội, xem người trong đoàn nói gì, cô ta rõ ràng là tăng giá khiến nhiều người tức giận, nói không chừng có thể đấu giá lại từ đầu. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ừ, được. Trên YY đang thảo luận nên làm thế nào, Tống Tu Văn liền nghe chút nhạc, tiếng trò chuyện mật vang lên, cậu tưởng Kiếm Chỉ Thiên Hạ, kết quả vừa nhìn là Tú Tú trong đoàn. Mộng Thanh Giao nói nhỏ với bạn đệ tử. Hết chương 10, Đại Minh Cung nhà An Nương Nương, trà sâm huyền tinh lấp la lấp lánh, cách chương.